ngày xưa thắm lên hy vọng. Cơn mưa đi qua, tìm nhau trong xót xa, ai đợi chờ ngày mới bắt đầu. Nếu có ước muốn trở về ngày còn chung đôi, người hãy cố gắng giữ chặt nụ cười trên môi để anh ngẫm nhìn hình dáng em ngủ vui trong yên bình. Làm sao biết thế giới có mấy ai yêu em giống như anh, cười lặng lẽ luôn đi bên em dẫu đau thương vượt qua anh. Người là giấc mơ mỗi màu thì là đớn đau khi rời xa. Dại khờ níu lấy đành lòng cất bước em vô tình, vì anh đã cho đất thay em cho được thêm một người. Em giờ đang ở đâu vậy? Sao mình bây giờ như vậy? Chôn mình yên ngày xưa mình anh và nỗi nhớ hoang anh. Khi tình anh còn say lòng, em chìm trong một giấc mộng. Đời phù hoa mà ta có nhớ? No no no, chẳng buồn nhớ. Chẳng vẫn chút tình gì vỡ theo màn đêm khói trắng bay. Sẽ cố gắng giúp em nỗi đau, vì là người bên em rất ấm áp, không phải là anh. Rồi nước mắt sao vẫn cứ thế rớt rơi trong đêm mơ mãi, lòng buồn đau. Hy vọng một người